Đồng nhân, Survival, chương 121, giây 8, tắm rửa và hai trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là trưa chiều rồi nhỉ? Gen cười cười từ từ nhìn đám Raider xung quanh đã bị thí nghiệm đến mức chỉ còn lại một đống thịt vụn. Tất nhiên, thành quả thu được vô cùng có giá trị. Với Perfect Virus, có nhiều tác dụng khác nhau ngoài lây nhiễm. Cortana, em có tìm được nó chưa? Vừa tìm được thưa ngài. Cortana lên tiếng, nó ở đâu? Khu vực Tokyo hướng đông, ở bên trong cơ thể một con quái vật khổng lồ có hình thù vô cùng kỳ dị. Nguồn năng lượng đạt mức nào? Tinh khiết 100, và nó có thể tự tái tạo nguồn năng lực này. Tuy nhiên, nó vốn đã khổng lồ, xung quanh nó lại là một đội quân quái vật đầy hùng hậu có hình dáng của những con động vật biến dị, được xếp vào trong danh sách cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn em, Cortana ít ra cũng đã có manh mối rồi. À mà chủ nhân, ngài tính dùng nguồn năng lượng nó cho cái gì vậy? Bí mật, Gen mỉm cười, cậu cũng không dự định đem sự tồn tại của hệ thống nói ra. Huống chi là nó chắc chắn chính là vật phẩm mà hệ thống yêu cầu. Tuy nhiên dựa vào thông tin dò được thì để lấy được món đồ này cũng không dễ dàng nếu chiến đấu một mình. Kèo này có chút căng đấy. Thực sự thì Gen đúng là không rõ đám quái vật bên phía đông là cái gì. Cho nên, nếu có thời gian thì chính cậu sẽ tự ra ngoài dò xét. Đến lúc trở lên rồi. Mệt mỏi quá, Gen thở dài ra một hơi mệt mỏi. Hiển nhiên, việc tổ hợp kỹ năng rất tốn tế bào não. Nhưng bù lại cậu khai thác ra được một số kỹ năng cũng khá là hữu dụng có thể sử dụng trong thực chiến. Bản thân cậu chính là một perfect creature, hay xem như là một con quái vật hình người có nhiều ưu điểm thích ứng chiến đấu ở mọi hoàn cảnh. Tất nhiên, tồn tại của cậu cũng không phải là vô địch, chỉ là mang thực lực cao hơn so với đại đa số sinh vật mà thôi. Giả sử chính mình gặp một người có siêu năng lực như The Flash thì đúng là cần tốn khá thời gian để giải quyết nhanh gọn. Nhanh chóng, chính Gen liền muốn trở lên mặt đất và dự định tìm một chỗ để tắm rửa cho thật sạch sẽ. Nhà tắm trung tâm chỉ huy, căn phòng thiết kế có cả bên nam và nữ, và quan trọng rất là to lớn với vẻ vô cùng xa hoa và rộng rãi. Một căn phòng tắm tư nhân dành cho người giàu, cũng là một thời điểm ngắn ngủi để bản thân có thể thư giãn. Cảm giác thư sướng vãi. Đã bao lâu rồi mình chưa tắm nhỉ? Phải rồi, từ lúc mới vác cái mặt đến đây thì cũng một tuần rồi. Một ngày thì dài vlơ, ngâm mình trong bồn nước nóng một cách nhẹ nhàng, Gen thoải mái nằm trong nước ấm để nó xoa dịu cơ thể. Khép hờ đôi mắt thư giãn một hồi rốt cuộc cũng có động tĩnh từ bên ngoài phòng tắm có người xuất hiện. Hà, nhớ không lầm thì đây là phòng tắm nam mà ta, sao họ lại đến nhỉ? Vừa định có ý kiến thì rốt cuộc bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp đang quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh cơ thể trắng nõn ngọc ngà của bọn họ. Vâng, đây chính là nhóm của Mia chứ không ai vào đây cả. Ơ kìa, mấy em vào phòng tắm nam làm gì thế? Anh nhớ có xây một cái bãi tắm lớn cho mấy em rồi mà. Nhìn bốn mỹ nhân xinh đẹp Fox, Switcher, Mia và Kim Ji-hun đang chậm rãi đi vào thì Gen thì thầm nói nhỏ. Mà không có anh, nó lại chả vui vẻ mấy. Fox nở một nụ cười đầy sức quyến rũ nói. Vừa nói cô vừa ngượng ngùng mỉm cười một cái tựa như vô ý tỏ tình với cậu. Ái chà chà, Fox, cũng không ngờ em lại có ý đó đấy. Gen cười mỉm chăm chú nhìn Fox làm cô giật mình và thấp thỏm. Ý gì cơ ạ? Vì vô tình lỡ lời nên gương mặt cười của Fox đỏ mặt bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em với Switcher cùng thích anh sao? Anh nói gì cơ, làm gì có chứ, lần này cố gắng bình tĩnh Switcher cũng bắt đầu bộc lộ bản chất đáng yêu của mình ra ấp a ấp úng trả lời. Chứ ai đời lại có người không thích mình lại chỉ đeo cái khăn tắm chui vào nhà tắm nam chỉ có một mình tôi là một thằng đực dựa ở đây chứ. Gen nhấn mạnh từng chữ, thật không có thích, dưới sự chứng kiến của Mia và Ji-hun, Fox và Switcher vội vàng phủ nhận. Thật không có, Gen đứng dậy, để lộ ra thân hình đầy hoàn mỹ cứng cáp của mình, đi kèm với. Thằng nhỏ, cường tráng, triệt làm cả hai người bối rối không thôi vừa liên tục lắc đầu. Xạo, vậy thì xin phép để tôi mời hai người về làm vợ khà khà. Gen cười cười bước ra khỏi bồn tắm dưới bộ dáng trần truồng nhưng với cơ thể đủ làm mọi gờ. Cô gái thét gầm lên vì ngượng, rồi bước lại dùng sức khỏe của mình để bế cùng lúc cả hai cô gái. Này, từ từ đã, vừa muốn phản bác cái gì thì liền nhìn thấy Gen muốn bế cả hai người bọn họ vào bồn tắm thì hốt hoảng kêu lên. Đều đã ăn mặc như thế này rồi còn ngại cái gì? Một người cũng trốn không thoát, sau đó liền cùng bọn họ nhảy vào bồn tắm, vang lên một tiếng nước khá là lớn. Đứng ở một bên Mia và Kim Ji-hun nở một nụ cười ăn ý rồi nhanh chóng theo sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Chờ tụi em nữa, Nguyên tắc thứ nhất để có harem, chính là phải có sức khỏe siêu cường, sức khỏe để trâu về phương diện kiên trì, và dùng các chiêu trò tán gái. Đồng thời trâu về tình dục, cuối cùng là vì hạn chế bị đánh ghen, vô tình bị giết. Với một người muốn mở harem, rất là nhục khi chết yểu giữa chừng, còn sống là còn hy vọng, nhớ vậy đi. Sau đó, chứng kiến vẻ mặt của Mia và Kim Ji-hoon khá quen thuộc và ỉ lại Jen thì Fox liền xác định. Bọn họ đã phát sinh quan hệ, kể ra em cũng không ngờ rằng anh lại có thể cùng lúc xuống tay được với Mia và Kim Ji-hoon đấy. Đều là hai cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu, lại tài giỏi không kém. Ngâm mình trong bồn nước, Fox nhìn Jen lầu bầu khó chịu lên tiếng. Hiển nhiên, dù trước kia cô có chú ý cả hai người đều có thể phát sinh quan hệ, nhưng không ngờ lại thâm sâu đến mức này. Hừm, em cũng không kém đâu Fox à, chỉ là anh. Thấy Fox có vẻ khó chịu, Jen liền muốn nói gì đó. Tuy nhiên, nhanh chóng bị Fox cắt đứt, anh không cần nói đâu chỉ huy. Fox gương mặt lạnh lùng nói, cứng rắn không bao lâu thì cô mới bắt đầu mềm lòng thở dài lắc đầu. Tại sao mình lại yêu thích tên khốn này vậy trời? Nhớ tới chính mình trước kia bị Jen lôi kéo ra phía sau và chắn trước mặt mình khắc họa cho cô một bóng lưng đầy an toàn và ấm áp từ bên trong tiềm thức. Khó lòng nào mà cô có thể trách được Jen phát sinh quan hệ với người khác. Huống chi là cô cũng không có bắt đầu tỏ tình trước mà để Mia và Kim Ji-hoon có cơ hội đơn độc ở chung. Hai cũng do lỗi của cô nữa. Mặc dù thích nhưng cô lại cảm giác Jen có một sức quyến rũ lôi cuốn thần kỳ. Làm cô tự ti mặc cảm không dám đến gần, dù chính mình đã yêu đối phương kể từ lúc Jen liều mạng cứu cô. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng Fox cũng không có ý định phá hoại hạnh phúc của đối phương. Em muốn rời đi, lắm nhưng em lại không nỡ muốn rời xa. Em thật muốn chiếm anh làm của riêng lắm. Em, Fox bắt đầu có vẻ nức nở lên tiếng. Làm suýt chơ ngâm mình một bên cúi đầu không nói. Biết được quan hệ của Jen với cùng lúc hai cô gái chính cô cũng thất vọng thế nhưng tâm linh của cô cũng đang hướng về Jen ký thác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hầu như trước kia trừ nhận nhiệm vụ ra thì cô cũng chả có thể giao tiếp với ai cả. Với thân phận một sát thủ cô độc như các switcher thì họ rất dễ dàng yêu phải một người luôn săn sóc. Tôi nói rồi, không ai được đi đâu cả. Nhìn cả hai cô gái bắt đầu phức tạp suy nghĩ, Jen liền mạnh dạn cưỡng hôn. Hướng đôi môi đỏ mềm mại quyến rũ của Fox kia bắt đầu cúi đầu hôn thật sâu vào. Fox trừng to đôi mắt đẹp của mình rồi từ từ buông xuôi như chịu chấp nhận số phận của mình vậy. Bắt đầu từ từ phối hợp Jen, đem cảm xúc đầy yêu thương mà cô từng giấu trong trái tim của mình tuôn ra ngoài. Đem chính mình trái tim và linh hồn giao cho cậu, để một bên switcher nhìn kinh ngạc một cái rồi hiện ra vẻ mặt đầy lo lắng. Hiển nhiên, rất sáng suốt cô liền muốn chuồn đi. Thế nhưng liền bị Jen bắt lại một cánh tay. Này anh làm gì? Switcher vẻ mặt đầy thất vọng mím môi dường như sắp khóc nhìn lấy Jen. Đợi đến khi Fox chịu chấp nhận rằng mình đã hoàn toàn thuộc về Jen thì Jen mới rời môi nói. Gọi anh là cặn bã cũng tốt, nhưng nên nhớ, anh sẽ không bỏ bất kỳ ai trong lòng có anh. Em hiểu rồi anh yêu, chỉ mong anh nói được làm được, rồi em sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là không hề sai. Sau đó liền bắt đầu nhìn về phía Switcher lên tiếng. Đến lượt em, rồi bắt đầu cưỡng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của Switcher. Này, không được, nhanh buông tôi ra, liền bị cô phản kháng kịch liệt, liền cứ thế bị cưỡng hôn một cách dễ dàng. Cô muốn đẩy ra Jen, muốn đấm muốn đá nhưng với cơ thể Jen như một loại vật chất cứng rắn còn hơn cả sắt và thép. Cô liền không thể nào thoát được dù trong lòng còn vẻ phẫn hận và đầy oan ức liền thể hiện trên đôi mắt đầy nước mắt của mình. Rồi từ từ mới rời môi, Switcher oan ức lên tiếng. Anh thật là một tên khốn nạn, anh biết, nhưng thà mang danh khốn nạn còn hơn là mất đi một người yêu mình. Jen nở nụ cười đầy ấm áp ôm chặt lấy Switcher vừa nói. Anh dùng lời này đã lừa hết bao nhiêu cô gái rồi hả? Switcher oan ức nói, thôi nào, Switcher, đừng nháo, Jen xoa xoa đầu, nháo gì chứ hả, với lại bản thân em không gọi Switcher, mà là Emily. Emily phồng mặt tức giận nói, là Emily thân ái của anh từ đây về sau có biết chưa? Switcher Blacklist tên thật liền chính là Amelie. Amelie biết chính mình cũng không có lựa chọn, liền quả quyết liền lựa chọn khuất phục. Ra tên của em là Emily, còn em vốn cũng không gọi Fox. Fox vốn chỉ là tên gọi chung cho tổ chức lính đánh thuê tụi em. Em là Natasha, đương nhiên cũng không có họ tựa như Emily. Fox, à không, Natasha nở một nụ cười đắng chát lên tiếng. Cô đã yêu Jen đến mức khó mà bản thân có thể tự kiềm chế được nữa rồi, với đã quyết định rồi thì cũng không còn hối hận nữa. Tiếp đó Jen đang muốn bắt đầu xuống tay, thì đột nhiên âm thanh cảnh báo vang lên, cảnh báo, xuất hiện một bầy kiến dị có hình dạng khổng lồ đang tiến công đến đây. Số lượng trên hàng chục ngàn con, chúng ta cần nên chuẩn bị thưa chủ nhân. Đang vừa định xuất thủ ăn Switcher và Foxen khựng người lại vô cùng mất hứng. Tâm tình bắt đầu buồn bực thở dài. Đợi đến tối các em liền rửa sạch chờ trên giường đi. Bây giờ thì chúng ta có lẽ nên giải quyết một cái gì đó rồi mới yên tâm làm tình được. Natasha lẫn Emily cũng không phải loại con gái bánh bèo. Họ biết thời điểm nào nên náo và nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên liền gật đầu cùng với Mia và Kim Ji Hyun trần truồng đứng dậy lộ ra những vị trí nóng bỏng hoàn mỹ cực kỳ của mình rời khỏi bồn tắm lớn. Chẹp, để sao vậy? Jen chùi miệng mình một cái nhìn bọn họ lắc lư thân thể mềm mại của mình để đi chuẩn bị. Jen cũng không ngồi không, mà bắt đầu chậm rãi bước ra ngoài. Bắt đầu huấn luyện binh lính, tập trung tất cả những binh lính về khả năng phun ra ngọn lửa ngay lập tức. Mệnh lệnh chấp hành, bắt đầu tự động huấn luyện binh lính tương ứng. Số lượng hơn vài chục ngàn con sao, thú vị đấy, chúng sẽ là nguồn lương thực dự trữ cho mình. Cách chương,